Cực phẩm thần y, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra, chúng ta vẫn cùng một loại người. Lục Bảo Ngọc che miệng cười nhẹ. Hai má hơi ửng hồng. Không hề nhìn ra cô ta đã trúng một loại độc kỳ lạ. Ngay cả tên họ cũng nằm trong tay Trần Gia Bảo. Đúng vậy, từ một khía cạnh nào đó, tôi và cô quả thực là cùng một loại người. Đây cũng là một trong những lý do tôi không giết cô. Trần Gia Bảo cười nhẹ nói. Nói từ một khía cạnh nào đó. Bởi vì chúng ta đều có những đặc điểm giống nhau. Vì vậy tôi có thể dễ dàng thấu hiểu cô. Ví dụ, tôi biết vừa rồi cô cho Lục Hán Dương một cái tát. Còn đuổi anh ta đi. Thực ra cô đang cứu anh ta. Sắc mặt Lục Bảo Ngọc hơi thay đổi. Cô ta còn tưởng mình đã diễn rất tốt. Không ngờ, vẫn bị Trần Gia Bảo nhìn thấu. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô ta hơi mất tự nhiên. Lần này tôi nể mặt cô. Tôi có thể cứu tha cho anh ta một lần. Nếu còn có lần sau. Sắc mặt Trần Gia Bảo lập tức u ám. Trong mắt ngập tràn sát khí. Lạnh lùng nói, anh ta sẽ chết. Vẻ mặt của Lục Bảo Ngọc tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì cô ta có thể cảm nhận được sát ý của Trần Gia Bảo. Giống như mùa đông lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người ta khiếp sợ. Đột nhiên, sát khí tràn ngập khắp căn phòng trong phút chốc lại nhanh chóng tan biến. Tựa như chưa từng tồn tại. Khóe miệng Trần Gia Bảo cong lên, nở một nụ cười ấm áp, chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt thanh tú mịn màng của Lục Bảo Ngọc. Nhẹ nhàng nói, đương nhiên, nếu cô ngoan ngoãn và làm tốt bổn phận của mình, thì tôi vẫn là một người thương hương tiếc ngọc, sẽ không làm điều gì bất lợi cho cô và nhà họ Lục của cô. Ngay sau đó, Lục Bảo Ngọc hơi nhíu mày, đợi Trần Gia Bảo lên tiếng. Mục đích đến tỉnh lỵ của tôi rất đơn giản. Trần Gia Bảo gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, nói tiếp, nhà họ Triệu. Và nhà họ Phương, nhà họ Triệu, nhà họ Phụng, Lục Bảo Ngọc lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nói với vẻ không thể tin được. Tôi không nghe lầm chứ. Anh muốn đối phó với nhà họ Triệu và nhà họ Phụng. Hơn nữa còn nói mục đích rất đơn giản. Cô có cách nhìn khác à? Trần Gia Bảo nhướng mày hỏi. Lục Bảo Ngọc, người luôn tính trước mọi việc. Trí tuệ uyên thâm. Có thể đối phó với bất cứ việc gì. Trực tiếp bị đánh bại bởi biểu cảm này của Trần Gia Bảo. Cô ta trợn tròn mắt. Đáp, nhà họ Triệu và nhà họ Phụng là hai gia tộc đẳng cấp nhất ở tỉnh Lỵ. Trước tiên đừng nói đến nhà họ Triệu. Chỉ riêng nhà họ Phương. Với tư cách là gia tộc truyền thừa võ thuật 100 năm. Nền tảng thâm hậu và thực lực tiềm ẩn khủng bố. Cho dù ở tỉnh Lỵ Ngọa Hồ Tàng Long cũng thuộc sự tồn tại siêu nhiên. Dù anh có là Trần Tiên Sinh thống trị một nửa thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình thì khi đối mặt với nhà họ Phụng, tỷ lệ thắng cũng chưa tới 30. Nếu cộng thêm nhà họ Triệu, đừng nói đến tỷ lệ thắng. Đến lúc đó anh có thể sống sót mà rời khỏi tỉnh Lỵ hay không còn chưa biết được. Lục Bảo Ngọc lắc đầu. Dù nhìn thế nào thì việc Trần Gia Bảo đến tỉnh Lỵ đều là tự tìm đường chết. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Nếu sớm biết Trần Gia Bảo định đối phó với nhà họ Triệu và nhà họ Phụng, cô ta nhất định sẽ lựa chọn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Sau đó xuống núi bồi thêm một dao. Bây giờ cô ta sẽ không bị Trần Gia Bảo khống chế. Ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng bị anh chiếm được. Thậm chí, bây giờ còn phải ngồi chung một con thuyền với anh. Nói không chừng còn bị con cá voi dưới lòng biển sâu lớn hơn nhà họ Phụng đụng chim. Cuối cùng chìm xuống biển lớn cùng với Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Bảo Ngọc dâng lên một cảm giác bất lực. Thở dài một tiếng, cô nghĩ là tôi thua chắc rồi sao? Trần Gia Bảo cười, như đã dự liệu sẵn trong lòng. Chẳng lẽ không phải sao? Lục Bảo Ngọc hỏi ngược lại. Sau đó mỉa mai, tôi thực sự không nghĩ ra. Đối mặt với nhà họ Triệu và nhà họ Phương, Anh lấy đâu ra tự tin cảm thấy mình có thể đồng thời đạp lên hai gia tộc quyền lực này? Dựa vào việc anh là bá chủ thế giới ngầm ở tỉnh Hòa Bình ư? Vậy thì xin lỗi, tuy rằng tên này nói ra rất dọa người, nhưng chung quy lại, khi đối mặt với thực lực cường đại, thế giới ngầm tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đám người ô hợp. Nói, không chừng, đến lúc đối mặt với nhà họ Phụng, đám tay chân ở thế giới ngầm của anh sẽ trở mặt với nhau. Cách Trương.